Chương 284, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 20. Xem phim sao bên cạnh có người cho chó ăn lương loại này. Xem phim sao bên cạnh có người kèm theo diễn tinh biểu diễn loại này. Lúc đầu mặt đen bảo tiêu cho rằng, Kỳ Trương cùng Thẩm Tâm thức ăn cho chó là độc thức ăn cho chó, nhưng mà nhìn thấy đại thiếu gia nhất xương tình nguyện tắt thức ăn cho chó sau mới biết được cái gì gọi là chân chính có độc phồn tinh. Ngươi sợ hãi sao? Cố Tích thời nhỏ giọng hỏi, hơi hơi mí môi. Trong ánh mắt toát ra một chút đáng thương ý. Gấu nhỏ thích nhất chính là nhìn người ta đáng thương biểu tình. Cố Tích thời biểu hiện này, phồn tinh nhất thời liền tinh thần phân chấn. Ngươi sợ hãi nha? Ân. Cố Tích thời thật lâu sau, nhẹ giọng đáp. Hì hì, ta không sợ hãi. Phồn tinh ngẩng đầu đỡ ngực, còn có chút tiểu kiêu ngạo. Thật sắt thép thẳng nữ Cố Tích thời, mặt đen bảo tiêu. A ha ha ha ha ha, đại thiếu gia phảng phất lật xe đây kia phồn tinh có thể cầm tay của ta. Cho ta một chút dũng khí sao? Cố Tích thời quả thật co được giãn được. Yếu không tức tức, thế nhưng nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Lại cứ phồn tinh còn thật ăn một bộ này, hảo áp vui vui vẻ vẻ bắt lấy Cố Tích thời tay. Như vậy thượng đạo đáng yêu tiểu ca ca, thật là, không gặp nhiều nga mà phồn tinh đổ ngốc chỗ không có chú ý tới là, vốn là nàng nắm Cố Tích thời tay à, tại bất chi bất giác thời điểm, cũng đã biến thành Cố Tích thời chặt chẽ cầm tay nàng. Cố Hàn thật mẹ nó ngày cậu. Thảo hắn tổng cảm giác phía sau có người thấp giọng, tại dính dính nghiêng nghiêng. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy là cái nam, tại cùng nữ nhân làm nũng, dính dính nghiêng nghiêng. Không chê ghê tởm a cô thiếu, người ta rất sợ hai nga bên cạnh bạn gái nũng nịu dựa vào lại đây, quá nửa bên cạnh thân mình đều tại khẩn cấp hướng Cố Hàn trên người dựa vào. Ấm áp hít thở vẫn làm quá yêu nhiêu Cố Hàn, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đem mới nhậm chức bạn gái đẩy ra chút, thậm chí trong lòng còn có chút khó chịu. Mẹ, không thấy điện ảnh nội dung cốt truyện chính đặc sắc sao? Ngươi nhìn nhìn kia ngực, chân kia, kia chỉnh dung mặt, còn có kinh khủng kia huyền nghi bờ gờ mờ. Nếu hắn muốn là không đoán sai, kế tiếp cái này nữ nhân nhất định phải chết. Toàn bộ chiếu phim phim kinh dị ảnh sảnh, tương đối bình thường ảnh sảnh đều muốn tiếng động lớn ồn ào. Thường thường liền sẽ có nữ hải tử tiếng thét chói tai, cùng nam sinh thấp giọng an ủi, hay hoặc giả là chợt chợt hôn môi thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người đang làm chuyện khác, cũng chỉ có Cố Hàn Cố Tổng, hắn tại nghiêm túc xem phim làm được đối với này bộ phim kinh dị tuyệt đối tôn trọng Cố Thiếu, người ta sợ hai nhà nữ nhân vẫn còn chưa từ bỏ ý định làm nũng mới nói. Nàng thật vất vả mới có cơ hội vào Cố Thiếu mắt, Cố Thiếu là có tiếng đổi bạn gái nhanh. Nàng nhất định phải thừa cơ hội này, chặt chẽ bắt lấy tim của hắn, để cho hắn đối với nàng khăng khăng một mực cánh tay ngọc vươn ra đi, lặng lẽ ôm lấy Cố Hàn eo. Dựa sát vào trong ngực hắn. Cố Hàn tương đối không kiên nhẫn dùng tay, đem nữ nhân đầu đặt tại trong ngực. Ngăn trở hắn xem phim. Thiên nữ nhân còn tưởng rằng Cố Hàn là muốn ôm nàng, vì thế mềm mềm tựa vào trong ngực hắn, mặt dán lồng ngực của hắn, ngón tay nhẹ nhàng hòa vòng. Quả nhiên, nam nhân đối làm nũng nữ nhân nhất không có sức chống cự. Một lần không được, vậy thì lần thứ hai, bảo đảm hắn sẽ chống đỡ không được điện ảnh sắp lúc kết thúc. Làm bộ phim kinh dị phía sau màn bột rốt cuộc hiện ra chân thân. Cố Hàn ta dựa vào một tiếng. Hắn liền biết, kịch bản tất cả đều là kịch bản. Hắn cảm thấy con kia chỉnh dung quái dị sẽ chết. Quả nhiên, nàng chết. Hắn cảm thấy cuối cùng bột nhất định là cái kia nhìn không thấy được người qua đường giáp. Quả nhiên, hắn lại đã đoán đúng. Tuy rằng bộ điện ảnh này là bộ lạ thiến, nhưng mà Cố Hàn vẫn là nhìn xem rất mùi ngon. Dù sao từ lúc tiếp nhận Cố Thị sau, hắn cơ hồ liền đánh mất ngày nghỉ, chớ nói chi là nhàn nhã tự tại nhìn trường điện ảnh. Có cơ hội xem phim, kia đều là vì mới đổi bạn gái. Bởi vì hắn, lần đầu tiên hẹn hò, thói quen ra ngoài xem phim. Nếu là không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng Cố Thiếu sở dĩ đổi bạn gái đổi nhanh như vậy, kỳ thật chỉ là vì có yên tâm thoải mái ra xem phim cơ hội mà thôi. Cố Hàn nhìn xem cảm thấy mỹ mãn. Duy nhất cảm thấy không vừa lòng chính là Thảo hắn đối ngồi tại hắn hàng sau kia đối ghê tởm cậu nam nữ, rất bất mãn tuy rằng thanh âm loang thoáng nghe không rõ ràng, nhưng mà hắn rất kết luận, cái kia cậu nam nhân nhất định là tại cùng nữ nhân làm nũng ghê tởm nôn hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào. Thế nhưng ác tâm như vậy cho nên tại điện ảnh chấm dứt, toàn bộ ảnh sảnh ngọn đèn sáng lên thời điểm, Cố Hàn tại trước tiên bên trong, quay đầu sau này nhìn qua yên tĩnh trầm mặc xấu hổ nói tóm lại. Chính là hin xấu hổ có ai có thể tưởng tượng loại này cỡ lớn tu la chẳng sao chính là vài người, hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi. Tất cả mọi người rất có ăn ý duy trì trầm mặc, hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Dù sao ở nơi này thời điểm, ai mở miệng, ai giới khóc. Cố Hàn lúc ấy trong đầu trống rỗng. Mẹ ruột nha, hắn mù hắn đều thấy được cái gì hắn phảng phất thấy được hắn thân ca. Nếu muốn là tự tin một chút, cái này phảng phất hoàn toàn có thể xóa. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn ca bên người lại vẫn đi theo cái mẫu Cố Hàn lúc ấy liền nổ, chỉ vào Phồn Tinh, hung tợn nói với nàng, ngươi là ai, đây là nơi nào xuất hiện, không biết xấu hổ, cậu nữ nhân thế nhưng dám can đảm thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đối với hắn ca xuống tay, không muốn sống nữa sao. Cố Hàn đối Phồn Tinh có vô cùng mãnh liệt tác ý, dù sao đối với tại một cái huynh khống mà nói, ca ca vĩnh viễn đều là tốt nhất. Những người khác nhất định là mơ ước hắn ca dung mạo hoặc là tài hoa hoặc là gia thế mà lão đại, đối với người khác các ý, vĩnh viễn đều là nhất nhạy bén. Cố Hàn không chút nào che giấu chính mình mãnh liệt tác ý, vì thế lão đại nhìn hắn ánh mắt, nhất thời đồng dạng trở nên cảnh giác. Cố thiếu, đây là thế nào nha, ngươi trước bất giận nha, trước đừng nóng giận, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Nữ nhân ôm Cố Hàn cánh tay, nũng nịu khuyên giải nói. Vấn đề là, trước mắt cũng không phải bày ra nàng hiền thục thời cơ tốt nhất. Thân ca đều sắp bị người dụ chạy, Cố Hàn nơi nào còn lo lắng tùy tiện chơi đùa nữ nhân. Câm miệng đi, trên mặt nữ nhân không nhịn được, nhưng vẫn là nghĩ giải thích. Không để cho ta nói lần thứ hai, nhanh chóng cho ta đi cái gì ngoạn ý, một điểm nhãn lực sức lực đều không có, nữ nhân chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nàng là Hứa Phồn Tinh Hứa tiểu thư, là bằng hữu của ta. Cố Tích thời đỡ chỗ ngồi, nỗ lực đứng dậy, che ở Phồn Tinh trước người, che khuất Cố Hàn ánh mắt. Phồn Tinh, đây là ta đệ đệ, A Hàn. Ngắn ngủi hai câu giới thiệu, Cố Tích thời lòng dạ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hướng Cố Hàn giới thiệu, chính là rất có khoảng cách cảm giác Hứa Phồn Tinh Hứa tiểu thư, tránh cho Cố Hàn như quen thuộc, Phồn Tinh cứ gọi cái không ngừng. Hướng Phồn Tinh giới thiệu, chính là A Hàn. Dù sao về sau cũng sẽ là đệ đệ của nàng. Ca, ngươi theo ta nói, ngươi có việc. Cố Hàn có chút ủy khuất nói.